Phần 10. Đứa con. Sợ hãi mếu máo, đứa con đã dự lễ an táng của mẹ. Sợ hãi, buồn rầu, nó đã lắng nghe Tất Đạt chào nó là con chàng và đón mời nó trong túp lều của vệ sự. Suốt trong nhiều ngày, nó ngồi với một gương mặt xanh xao trên ngọn đồi nghĩa địa, nhìn ra xa, khép lòng lại, chiến đấu với định mệnh. Tất Đạt biệt đãi nó và để nó yên, vì chàng tôn trọng nỗi buồn khổ của nó. Tất Đạt hiểu rằng con chàng không biết chàng, nó không thể yêu chàng như một người cha. Dần dà chàng cũng thấy và nhận ra rằng đứa trẻ con 11 tuổi kia là một đứa con cưng và đã lớn lên trong tập tục của những nhà giàu, rằng nó quen với cao lương mỹ vị, giường êm nệm ấm, quen sai bảo tôi tớ. Tất Đạt hiểu rằng đứa con cưng đang buồn sầu ấy không thể bỗng chốc hài lòng với một nơi xa lạ nghèo khó. Chàng không ép nó, chàng giúp nó rất nhiều và luôn luôn dành cho nó những miếng ăn ngon nhất. Chàng mong thu phục được nó từ từ bằng tính kiên nhẫn, thân mật của chàng. Chàng đã tưởng mình giàu có, hạnh phúc khi đứa con đến với chàng. Nhưng thời gian qua và nó vẫn buồn rầu, xa lạ. Và khi nó tỏ ra ngạo nghễ khiêu khích chàng, khi nó không chịu làm việc, khi nó không tỏ ra kính người già cả và lại trộm trái cây của vệ sử, Tất Đạt bắt đầu nhận thấy rằng đứa con chàng không đem lại hạnh phúc an vui gì, mà chỉ đem cho chàng lo buồn. Nhưng chàng yêu nó và chọn lựa lo buồn với tình yêu nó hơn là hạnh phúc an vui mà không có nó. Từ khi con Tất Đạt ở lại trong liều, đôi bạn bắt đầu phân công. Vệ sử làm tất cả những công việc trên đồn ngang, và Tất Đạt để được gần con, làm việc trong chòi và ngoài đồng. Trong nhiều tháng, Tất Đạt kiên tâm chờ đợi, hy vọng con chàng sẽ hiểu chàng, sẽ nhận tình yêu của chàng và đáp lại tình yêu ấy. Trong nhiều tháng, vệ sử quan sát điều đó, chờ đợi và im lặng. Một ngày kia, khi con chàng làm đau khổ cha nó với khiêu khích và tính khí khó chịu của nó và đánh vỡ cả hai chén ăn cơm, vệ sử gọi riêng bạn vào buổi chiều để nói chuyện. Xin lỗi anh, tôi nói với anh với tư cách một người bạn thân. Tôi có thể nói rằng anh đang lo lắng bất hạnh. Con của anh bạn à, đang quấy rầy anh và quấy rầy cả tôi nữa. Con chim non kia quen với một đời sống khác, một chiếc tổ khác. Nó không chạy trốn của cải và phố thị với một cảm giác buồn ấy như anh đã trốn. Nó đã phải từ giã những thứ đó một cách miễn cưỡng. Tôi đã hỏi dòng sông. Bạn à, tôi hỏi dòng sông nhiều lần, Nhưng dòng sông cười, nó cười tôi và cười anh, nó cười lên rũ rượi trước sự điên rồ của chúng ta. Nước sẽ tìm đến nước, tuổi trẻ sẽ tìm đến tuổi trẻ, con anh sẽ không sung sướng ở nơi này. Anh hãy hỏi dòng sông và lắng nghe nó nói đi. Lo lắng, Tất Đạt nhìn vào khuôn mặt tử tế đã in nhiều nếp nhăn khả ái. Làm sao tôi xa nó được? Chàng khẽ nói. Anh bạn ơi, cho tôi thêm một ít thời gian đi. Tôi đang chiến đấu để được nó. Tôi cố đạt đến lòng nó. Tôi sẽ thắng nó bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Dòng sông sẽ nói với nó một ngày kia, nó cũng sẽ được kêu gọi mà. Nụ cười vệ sĩ trở nên thân mật hơn. Ồ, dĩ nhiên, nó cũng được gọi, nó cũng thuộc vào dòng sông bất tuyệt. Nhưng anh và tôi có biết được nó được gọi theo cái gì không? Theo con đường nào, công việc gì, nỗi buồn gì không? Nỗi buồn của nó sẽ không phải nhỏ. Lòng nó kiêu căng và sắt đá. Có lẽ sẽ đau khổ nhiều, lầm lỗi nhiều, tội lỗi nhiều và làm nhiều bất công. Bạn à, nói cho tôi nghe, có phải bạn đang giáo dục con bạn đó hay không? Nó cũng vâng lời bạn hay không? Bạn có đánh phạt nó không? Không, dễ xử, tôi không làm gì trong những chuyện ấy cả. Tôi biết bạn không cứng rắn với nó, bạn không phạt nó, không ra lệnh cho nó, bởi vì bạn biết rằng sự mềm dẻo mạnh hơn là nghiêm khắc, nước mạnh hơn đá, tình yêu mạnh hơn bạo lực. Tốt lắm, tôi khen bạn. Nhưng không phải là một lỗi của bạn hay sao? Vì đã không cứng rắn với nó, không phạt nó, bạn lại không trói buộc nó với tình thương của bạn đó sao? Bạn lại không làm cho nó hổ thẹn trước lòng tử tế và kiên nhẫn của bạn, làm cho nó càng thêm khó xử đó sao? Bạn lại không bắt buộc đứa con ngạo nghễ ấy sống trong chòi tranh với hai ông già ăn cưới chát, xem gạo cũng là cao lương. Những người mà tư tưởng không đồng với nó, mà trái tim đã vắng lạnh già cỗi, đập khác nhịp với nó. Thử hỏi có phải nó bị trói buộc và hành phạt bởi mọi thứ ấy không? Tất Đạt bối rối nhìn xuống đất, chàng hỏi nhỏ nhẹ. Anh nghĩ tôi phải làm gì bây giờ? Vệ sĩ đáp. Trả nó trở về thành phố, về nhà của mẹ nó. Ở đó còn có gia nhân, giao nó cho họ. Và nếu họ không còn ở đó, giao thằng bé cho một ông thầy. Không chỉ để giáo dục nó, mà để có thể gặp gỡ các đứa trẻ khác trong thế giới của nó. Có bao giờ anh nghĩ đến việc ấy chưa? Tất Đạt trả lời buồn bã. Anh có thể thấy rõ lòng tôi. Tôi thường nghĩ đến điều đó. Nhưng với trái tim sắt đá của nó sẽ sống ra sao trong cuộc đời? Nó sẽ tự cao, nó sẽ đắm đuối trong lạc thú và thế lực, mắc lỗi lầm cha nó đã mắc phải, và cứ thế chìm đắm trong đau khổ. Người lái đò lại mỉm cười. Ông nhẹ nắm tay Tất Đạt và nói. Hãy hỏi dòng sông về điều đó đi anh bạn à. Lắng nghe nó nói. Bạn có thật nghĩ rằng bạn đã phạm những điên rồ để tránh cho con bạn hay không? Bạn có thể bảo vệ cho con bạn khỏi khổ đau không? Và bằng cách nào? Bằng giáo dục, bằng cầu nguyện, bằng khuyến khích. Bạn à, bạn đã quên câu chuyện bổ ích về chàng Tất Đạt, đứa con trai của bà La Môn, mà một lần bạn đã kể cho tôi nghe rồi sao? Ai đã bảo vệ Tất Đạt, người Sa Môn khỏi khổ đau, khỏi tội lỗi, khỏi sự trác táng và điên rồ? Lòng ngoan đạo của cha chàng, sự cổ vũ của thầy chàng à, trí thức của chàng, sự tìm kiếm của chàng à. Có người cha nào, thầy nào ngăn nó khỏi hư hỏng gì đời, ngăn nó sống cuộc đời của nó, ngăn nó khỏi tội lỗi, ngăn nó khỏi tự uống chén độc dược, ngăn nó tìm lấy con đường riêng. Bạn nghĩ có người sẽ tránh khỏi dẫm qua con đường ấy sao? Và người ấy có lẽ là đứa con của bạn, vì bạn muốn thấy nó tránh được buồn đau và ảo tưởng. Nhưng dù bạn có chết 10 lần vì nó, bạn cũng không thể thay đổi định mệnh nó mảy may. chưa bao giờ vệ sử nói điều như vậy. Chàng cảm ơn vệ sử một cách thân mật và xao xuyến đi về chòi, nhưng không thể nào ngủ được. Không có gì vệ sử nói mà chàng đã không nghĩ đến và tự biết. Nhưng mạnh hơn sự hiểu biết đó là tình yêu của chàng đối với đứa con, lòng tận tụy của chàng, nỗi lo sợ phải mất nó. Đã bao giờ chàng yêu ai một cách mù quáng như vậy, khổ sở như vậy, tuyệt vọng như vậy và hạnh phúc như vậy chưa? Tất Đạt không thể làm theo ý kiến của bạn. Chàng không thể chịu bỏ đứa con. Chàng cho phép nó điều khiển mình, thiếu lễ độ với mình. Chàng im lặng và chờ đợi. Hằng ngày chàng nỗ lực trong tình bạn và lòng kiên nhẫn đối với đứa bé. Vệ sử cũng im lặng chờ đợi một cách bằng hữu, thông cảm, nhẫn nại. Họ đều là những người vô địch về sự kiên tâm. Một hôm, khi khuôn mặt đứa con nhắc nhở chàng nhớ đến Kiều Lan, Tất Đạt bỗng nhớ lại điều mà một lần nàng đã bảo chàng. Anh không thật sự yêu em, anh không yêu ai hết. Nàng bảo vậy và chàng đồng ý. Chàng đã tự dí mình như một vì sao và tha nhân như những chiếc lá rụng. Tuy nhiên chàng cảm thấy trong lời nàng nói có ít nhiều trách móc. Quả thật, chàng chưa bao giờ hoàn toàn say đắm kẻ khác đến độ quên mình. Chưa bao giờ chàng yêu ai đến điên dại. Chưa bao giờ chàng đủ khả năng làm việc đó. Và đối với chàng, dường như đấy là cái khác biệt lớn lao nhất giữa chàng và những người thường tình. Nhưng bây giờ, từ khi có đứa con trai, Tất Đạt đã trở nên giống hệt mọi người, quá buồn khổ vì quá yêu thương. Chàng cuồng dại trong tình yêu. Bây giờ, một cách muộn màng, chàng thực nghiệm lần đầu tiên trong đời cái đam mê mạnh nhất và lạ lùng nhất. Chàng đau khổ mãnh liệt vì đam mê ấy, nhưng đồng thời nó cũng làm tâm hồn chàng mới mẻ và dồi dào hơn. Chàng cảm thấy tình yêu mù quáng đó quả thật là một đam mê rất người. Đó là sinh tử, một suối nước sâu đầy sóng gió. Cùng lúc chàng cảm thấy nó không phải là vô giá trị, trái lại, nó cũng cần thiết và nó ở ngay trong bản chất chàng. Sự xúc cảm đó, sự đau đớn đó, những điên rồ đó cũng phải được chàng chứng nghiệm. Trong lúc đó, đứa con trai để mặc cho chàng điên dại, mặc cho chàng cố gắng, mặc cho chàng nhẫn nhục trước tính khí oái oăm của nó. Đối với nó, người cha này không còn quyến rũ và cũng không có gì làm cho nó sợ. Người cha này là một người tốt, một người quân tử, có lẽ là một người ngoan đạo, một người thánh thiện, nhưng tất cả đó không phải là những đức tính có thể chinh phục đứa bé. Người cha này, người luôn luôn giam nó trong chiếc liều tồi tàn, gai con mắt nó, và khi ông ấy trả lời sự thô lỗ của nó bằng một nụ cười, đáp lại sự nhục mạ của nó bằng sự thân thiện, sự xấu nết của nó bằng lòng tử tế, thì đó là cái mưu mẹo khả ố nhất của con cáo già. Nó muốn thà ông ấy cứ dọa nạt nó, xử tệ với nó. Một hôm cậu bé nói ra những điều nó nghĩ và công khai chống lại cha nó. Tất Đạt bảo nó đi nhặt một ít củi, nhưng thằng bé không rời khỏi túp liều. Nó đứng dậy đầy thách thức và giận dữ, dậm chân bậm tay và mạnh mẽ tạt vào mặt cha nó tất cả lòng căm hờn khinh thị ôm ấp bấy lâu. Nó hét lên, mồm sủi bọt mép. Ông tự kiếm lấy đi, tôi không phải là đại tớ của ông. Tôi biết ông không đánh tôi, ông đâu có dám. Nhưng mà tôi biết ông sẽ tiếp tục phạt tôi, bởi vì ông muốn tôi nhỏ bé trước sự thánh thiện và độ lượng của ông. Ông muốn cho tôi cũng giống như ông, ngoan đạo tử tế, khôn ngoan như ông vậy đó. Nhưng mà tôi khinh những thứ đó. Tôi thà trở thành một tên trộm, một tên giết người. Tôi thà xuống địa ngục còn hơn là tôi giống ông. Tôi không phải sống với ông. Tôi muốn giết ông. Ông không phải là cha của tôi. Cho dù ông là người yêu của mẹ tôi, cho dù mẹ tôi có yêu ông tới mấy chục lần đi nữa, ông cũng không phải là cha của tôi. Đầy tức giận và đau khổ, cậu bé tìm lối thoát trong một tràng chửi man dại hắt vào mặt cha cậu, rồi nó bỏ chạy và đến sẩm tối mới trở về. Sáng hôm sau, cậu biến mất. Một cái rổ đựng tiền hành khách trả cũng biến mất, và cả chiếc thuyền cũng mất. Tất Đạt thấy chiếc thuyền không ở bên kia bờ, cậu bé đã cao bay xa chạy, vô cùng buồn thảm khi nghe những lời đay nghiến hôm qua của đứa con. Tất Đạt nói: "Tôi phải đi theo nó. Một đứa trẻ con không thể đi qua rừng một mình, nó sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải làm một chiếc bè dễ sử à, làm một chiếc bè để sang sông." Dễ sử nói: "Chúng ta sẽ làm một chiếc bè để đi lấy lại chiếc thuyền mà cậu bé vừa lấy. Nhưng hãy để cho nó đi bạn à. Nó không còn là một đứa nhỏ nữa đâu. Nó biết cách tự giữ mình. Nó đang tìm đường về thành phố và nó có lý. Đừng quên điều đó. Nó đang làm điều mà bạn sơ ý không làm. Nó đang tự giữ mình, đang đi con đường của riêng nó. À, Tất Đạt, tôi có thể thấy bạn đang đau khổ, nỗi đau khổ mà người khác sẽ cười và chính bạn cũng sẽ cười." Tất Đạt không trả lời, chàng đã sẵn sàng cái mát trong tay và bắt đầu làm một chiếc bè tre, và Vệ Sử giúp chàng buộc những cây lại với nhau bằng dây cỏ. Đoạn họ chống qua bên kia bờ, Tất Đạt hỏi: "Anh mang theo cái mát để làm gì?" Vệ Sử đáp: "Có thể cái chèo của chiếc thuyền đã mất." Nhưng Tất Đạt biết bạn đang nghĩ gì. Có lẽ đứa bé đã luyện cái chèo hay bẻ gãy để trả thù và để phòng hai người đuổi theo nó. Và quả thật, không còn cái chèo trong thuyền nữa. Vệ Sử chỉ xuống đáy thuyền và mỉm cười với bạn như để nói: "Anh không thấy rằng nó không muốn bị đuổi theo sao?" Nhưng ông ta không nói thành lời và bắt đầu làm một cái chèo mới. Tất Đạt rời bạn để đi tìm con trai, Vệ Sử không ngăn cản. Tất Đạt ở trong rừng rất lâu mới thấy rằng cuộc tìm kiếm thật vô ích. Chàng nghĩ hoặc là nó đã bỏ xa khu rừng và đã đến thành phố, hoặc nếu nó còn trên đường, nó sẽ lẩn trốn người theo dõi. Và khi chàng suy nghĩ xa hơn, chàng thấy không còn bận tâm về đứa con trai nữa, và thâm tâm chàng biết nó không gặp điều nguy hại. Mặc dù vậy, chàng vẫn tiếp tục đi không nao núng, không phải để cứu thằng bé, mà vì mong mỏi thấy nó, chàng đi về phía đô thị. Khi chàng đến con đường rộng gần đô thành, chàng đứng yên lặng trên lối vào khu vườn xinh đẹp của Kiều Lan ngày xưa, nơi chàng đã trông thấy nàng lần đầu tiên ngồi trên chiếc kiệu. Quá khứ dâng lên trước mắt chàng, chàng thấy lại chính chàng đứng đấy, một người sa môn trẻ, râu ria, áo quần tơi tả, tóc đầy bụi. Tất Đạt đứng rất lâu nhìn qua cổng mở vào khu vườn. Chàng trông thấy những nhà sư đi dạo với những dòm cây đẹp. Chàng đứng đấy rất lâu suy nghĩ, trông thấy những bức tranh vẽ lại chuyện đời chàng. Chàng đứng đấy rất lâu, nhìn những nhà sư và chỉ thấy con chàng và Kiều Lan đi dạo với những hàng cây cao. Chàng thấy rõ Kiều Lan đi cùng chàng và chàng nhận cái hôn đầu tiên của nàng. Chàng thấy chàng đã ngạo mạn và khinh bỉ ra sao khi ngoái nhìn những ngày làm sa môn của chàng, hăm hở và kiêu hãnh ra sao khi bắt đầu cuộc sống thế tục. Chàng thấy dạng mỹ, những giai nhân, những buổi tiệc, những tay cờ bạc, những nhạc công. Chàng thấy con chim của Kiều Lan trong chiếc lồng. Chàng sống lại tất cả những đoạn đời, hô hấp khổ đế, trở lại già và mệt mỏi, buồn nôn và mơ ước được chết đi, rồi lại nghe tiếng ôm màu nhiệm. Sau khi đứng rất lâu ở cổng giường, Tất Đạt mới nhận ra rằng ước muốn thúc đẩy chàng vào nơi đây thật là điên rồ, rằng chàng không thể giúp đỡ con chàng, rằng chàng không nên ép uổng nó. Chàng cảm thấy một tình yêu sâu đậm đối với đứa con lưu vong, tình thương như một ung nhọt, và cùng lúc cảm thấy ung nhọt đó không làm mủ trong chàng mà sẽ lành lại. Vì ung nhọt chưa lành ngay lúc đó nên chàng còn buồn bã. Thay vì mục đích đã thúc đẩy chàng đến tìm kiếm đứa con, chỉ còn sự trống rỗng trong lòng chàng. Buồn rầu chàng ngồi xuống, chàng cảm thấy một cái gì chết trong tim. Chàng không còn thấy hạnh phúc, mục đích nào nữa. Chàng ngồi đó thê lương, chờ đợi. Chàng đã học điều này từ dòng sông, chờ đợi, kiên nhẫn, lắng nghe. Chàng ngồi lắng nghe trong con đường đầy bụi, lắng nghe tim chàng đập mệt nhọc buồn rầu và đợi chờ một tiếng nói. Chàng phủ phục ở đó và nghe ngóng hàng giờ, không còn thấy hình ảnh gì nữa, rơi vào sự rỗng không và để mình vào đấy mà không tìm thấy lối ra. Và khi chàng cảm thấy vết thương nhức nhối, chàng thì thầm tiếng ôm, lắng mình trong tiếng ấy. Những tăng sĩ trong giường thấy chàng, và khi chàng đã ở đó nhiều giờ, bụi bám dày, mái tóc hoa râm, một người đi đến bên chàng và đặt hai quả chuối trước mặt chàng. Chàng không trông thấy ông ta. Một bàn tay đặt lên vai kéo chàng về thực tại. Chàng nhận ra cái vỗ vai thân mến rụt rè ấy và tỉnh dậy. Chàng đứng lên và chào vệ sử, người đã đi theo chàng. Khi nhìn thấy gương mặt tử tế của vệ sử, nhìn những đường nhăn trên mặt khi ông ta mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sáng của ông, chàng cũng mỉm cười. Chàng trông thấy hai trái chuối bên cạnh, chàng nhặt lên lặng lẽ đi theo vệ sử qua khu rừng trở về bến đò. Không ai nói đến những gì đã xảy ra, cũng không ai nhắc đến tên thằng bé hay sự đào tẩu của nó và vết thương nó đã gây ra. Tất Đạt đi nằm trong chiếc liều, và khi vệ sử đến thăm đem cho chàng cốc nước dừa, ông thấy chàng đã ngủ. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.